bốn đôi mắt chỉnh chỉnh tề tề. Quỷ môn cư nhiên theo bản năng lui về phía sau một bước, bị xem có chút sởn tóc gáy. Mà trong đó nhất lượng cặp mắt kia chính là bị hắn cho rằng là nhất mềm lòng hảo lừa nữ tu ngu khuyết, nàng ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt tựa hồ mang theo cái gì không thể nói chờ đợi, sau đó tha thiết hỏi ngươi còn có cái gì bi thảm trải qua sao? Tới nói ra làm ta cao hứng cao hứng. Không phải, làm ta an ủi an ủi. Quỷ môn, cho nên, ngươi vừa mới nói được là cao hứng đi, hắn phẫn nộ tột đỉnh, gắt gao nắm tay oa oa, ngay sau đó lộ ra điềm mỉ cười. Thanh âm non nớt nói tỉ tỉ, các ngươi nếu là còn muốn biết nói, liền cùng ta tới nha. Hắn nói, quay đầu đưa lưng về phía bọn họ, tự hồ là không hề phòng bị bộ dáng, theo đường đi về phía trước đi. Đi rồi hai bước, hắn thấy bọn họ không nhúc nhích, lại quay đầu, cười nói như thế nào không đi à. Tỉ tỉ, các ngươi sợ hãi sao? Ngu khuyết tức khắc chính là cười, thanh âm ôn nhu nói xú bảo, ngươi nói cái gì thí lời nói đâu. Tỉ tỉ này không phải tới. Nàng lập tức theo đi lên. Mọi người nhìn nhau, mắt, Yến Hành Chu cười thất thần làm gì, nhân gia mời chúng ta làm khách, như thế nào có thể cô phụ chủ nhân hảo ý, hắn cũng theo đi lên. Tạ Thiên Thu cùng Phật tử không thể nề hà, cũng đuổi kịp. Ngu khuyết đầu tàu gương mẫu, hùng hổ, phản phất thật thành thượng câu con mồi giống nhau, hệ thống trong lòng sốt ruột, vội vàng nói ký chủ, ngươi nên sẽ không thật sự tin kia quỷ môn lời nói đi. Ngu khuyết cười nhạo một tiếng, ngươi nói cái gì thí lời nói đâu. Này tiểu hài tử vừa thấy liền không đúng a, hệ thống kích động cho nên ngươi là thông qua bên ngoài những cái đó bạch cốt nhìn ra tới quỷ môn nhu nhược đáng thương chỉ là hấp dẫn bọn họ rớt vào bẫy rập mồi. Ngu khuyết, nàng dừng một chút, dường như không có việc gì nói không, chỉ là ta mười mấy năm trò chơi kinh nghiệm nói cho ta, này tiểu hài tử hơn phân nửa là phó bản bốt. Hệ thống, cũng đúng, ngu khuyết có chút chột dạ, không nói chuyện, này tiểu hài tử một chút công kích tính đều không có. Từ trên người hắn lại phát hiện không ra linh lực dấu vết, tự như một cái chân chính tay trói gà không chặt hài tử. Nguy hiểm nhất chính là hắn thập phần minh bạch chính mình ưu thế, hơn nữa thực giỏi về lợi dụng nó. Ngu khuyết không chút nghi ngờ, nếu là một cái chân chính không có lịch duyệt nhân tộc ở chỗ này, có thể hay không bị lạc ở hắn nói dối bên trong. Thậm chí nếu không phải ngay từ đầu ngu khuyết liền nhận thấy được đứa nhỏ này đối tiểu sư huynh ác ý, nàng cũng sẽ không cảm thấy đứa nhỏ này có cái gì tính nguy hiểm. Nhưng là hiện tại nói. Ngu khuyết nhìn kia tiểu hài tử bóng dáng, chậm rãi câu ra một cái mỉm cười tới. Tưởng lừa nàng đúng không? Xem nàng chơi bất tử hắn, đoàn người đi theo tiểu hài tử phía sau, xuyên qua quanh co khúc khuỷu đường đi, rốt cuộc đi tới cuối. Đường đi cuối là một cái cực kỳ rộng lớn không gian, bị trang trí như là một phàm nhân nhà cửa giống nhau. Ngu khuyết thuận miệng liền nói ngươi phẩm vị cũng không tệ lắm, tiểu hài tử nhìn hắn một cái, mỉm cười nói phải không? Đây là năm đó bị hiến tế cái kia quỷ loại bị quỷ tộc chập tới phía trước trụ địa phương, ta chiếu biến ra. Ngu khuyết một đốn, cẩn thận đánh giá một chút cái này nhà cửa. Đây là một cái chỉ có tiếng tiểu nhà cửa, tam gian nhà kệ, một gian phòng ngủ chính hẳn là cha mẹ trụ. Một gian nhà kệ xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến giấy và bút mực còn có trên vách tường treo trường kiếm. Một khác gian nhà kệ ngoại bày một cái tiểu nôi. Tiểu hài tử nói là cái kia quỷ loại cùng hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu. Hắn bị quỷ tộc mang đi thời điểm, hắn mùi mùi liền mau sinh ra. Ngu khuyết trầm mặt một lát, hỏi ngươi còn có cái kia quỷ loại ký ức. Tiểu hài tử cười cười có ký ức, nhưng ta không phải hắn. Hắn nhìn ngu khuyết biểu tình, không giấu vết lộ ra một cái ác liệt mỉm cười, còn tưởng nói cái gì nữa, cái kia ác loại đột nhiên liền mở miệng. Hắn nhìn bốn phía, rất có hứng thú nói nơi này hẳn là một cái trận pháp, nếu ta không đoán sai nói, đánh nát mắt trận, hẳn là có thể đi ra ngoài đi. Tiểu hài tử xem qua đi, hỏi lại nha. Các ngươi nghĩ ra đi. Yến Hành Chu bằng không đâu, tiểu hài tử lại không xem hắn, chi nhìn về phía ngu khuyết, lộ ra một cái đáng thương biểu tình tới, nhẹ giọng hỏi tỉ tỉ, các ngươi nếu là rời đi, liền lại thừa ta chính mình sao? Ngu khuyết tức khắc liền lộ ra một cái đau lòng biểu tình, Tạ Thiên Thu thấy thế trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng nàng là thật sự tin cái này tiểu hài tử nói, vội vàng liền tưởng đi lên ngăn trở. Sau đó hắn liền nghe thấy ngu khuyết ngữ khí sầu lo nói đúng vậy, chính mình một người nhiều cô đơn, khẳng định thật không tốt quá. Quỷ môn liên tục gật đầu, ngu khuyết cho nên lúc này một cái có huyền thiết lệnh trạch nam cùng một cái không có huyền thiết lệnh trạch nam chi gian chênh lệch liền thể hiện ra tới. Nàng ám chỉ, quỷ môn, hắn tạp một chút xác, lúc này mới kiên cường lại tìm về chính mình tiết tấu, đáng thương vô cùng nói nhưng là tỷ tỷ ngươi không thể lưu lại bồi ta sao, ngu khuyết đương trường liền lắc lắc đầu. Quỷ môn thấy thế ánh mắt một lợi, đang muốn làm khó dễ, liền nghe Ngu Khuyết vẻ mặt thâm trầm nói: ngươi có hay không nghe nói qua, khoảng cách sinh ra Mỹ, Quỷ Môn mông một chút có ý tứ gì? Ngu Khuyết ý tứ chính là, ta bên này cũng tiếp thu huyền thiết lệnh bội lưu phục vụ, tư phí 20 linh thạch nửa canh giờ, Quỷ Môn. Trên mặt hắn đáng thương biểu tình suýt nữa không nhịn được. Cho nên ngươi trừ bỏ kiếm tiền liền không mặt khác đúng không? Hắn cường cười nói: nhưng ngươi nếu là chịu lưu lại bồi ta nói, chẳng phải là càng bớt lo sao? Ngu Khuyết nghe vậy, bình tĩnh nhìn hắn sau một lúc lâu, ngay sau đó nàng lời nói thấm thía nói: đương mẹ bảo là không có tiền đồ, Quỷ Môn một ngốc, ý thức được cái gì? Mẹ bảo, ta kêu ngươi thả tỷ, ngươi muốn làm ta mẹ. Hắn muốn tức giận, lại cường cười một chút, nghiến răng nghiến lợi nói: tỷ tỷ. Hai chữ phát âm lạc đặc biệt trọng. Ngu Khuyết ai, ngoan bảo. Nàng còn đặc biệt tri kỷ nói: không quan hệ, ngươi gọi ta tỷ tỷ, ta kêu ngươi ngoan bảo, chúng ta các luận các. Quỷ Môn. Thần mẹ nó các luận các. Quỷ Môn bị Ngu Khuyết trêu chọc trên mặt biểu tình suýt nữa không nhịn được. Tạ Thiên Thu bị Ngu Khuyết này nghẹn người công lực thuyết phục xem thế là đủ rồi. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía một bên xem diễn xem mùi ngon yến hành chu, hỏi: đột nhiên có lớn như vậy một cái nhi tử, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Yến hành chu nhìn hắn một cái, tiến lên hai bước, không xem mắt thấy liền ở bùng nổ bên cạnh Quỷ Môn, ôn thành đối Ngu Khuyết nói: sư muội, ngươi đừng lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không làm hắn trở thành mẹ bảo. Ngu Khuyết nghe vậy tức khắc diễn tinh bám vào người, bì bì thương thương nói: sư huynh. Yến hành chu đau lòng nói: ngươi trước đi ra ngoài trong chốc lát, ta bảo đảm ngươi lại tiến vào khi, có thể nhìn đến một cái độc lập hài tử. Sau đó hắn nghiêm trang nhìn về phía Tạ Càn Thu hai người, nói: ta sư muội liền làm ơn các ngươi. Tạ Thiên Thu. Phật tử, hai người mắt thấy không cần thiết một lát, Quỷ Phiến đảo mắt thành gia đình luân lý phiến. Phật tử theo bản năng hỏi: ngươi đây là muốn? Yến hành chu rút ra bên hông trường kiếm, không nhanh không chậm nói: gia đình giáo dục. Thần mẹ nó gia đình giáo dục. Một cái phải làm mẹ nó, một cái phải làm cha hắn, Quỷ Môn quả thực muốn chọc giận điên rồi, rốt cuộc nhìn không được tiếng rít một tiếng, nhào lên tiếng đến, lạnh lùng nói: ta muốn giết ngươi. Yến hành chu ai thán một tiếng: bất hiếu tử. Trường kiếm tùy theo đón đi lên, Phật tử chỗ nào gặp qua trường hợp này, đương trường liền kinh ngạc: này, này, Tạ Thiên Thu mặt vô biểu tình, hắn cảm thấy, liền tính Yến hành chu không ra tay, bằng này đối sư huynh mụi miệng, cũng có thể ngạnh sinh sinh đem kia Quỷ Môn tức chết. Hắn bình tĩnh nói: còn thất thần làm gì, nhân gia giáo dục nhi tử, có chúng ta này đó người ngoài cái gì phân, đi thôi. Phật tử. Nga nga nga, hắn vẽ mặt mộng bước đi theo thối lui, tục ngữ nói, côn bổng phía dưới ra hiếu tử. Những lời này không sai, bởi vì sau nửa canh giờ, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Quỷ Môn chính mặt xám mày cho nằm trên mặt đất, hoài nghi nhân sinh. Này không nên a, sao có thể, hắn là chịu thiên đạo hạn chế ác loại, nhưng hắn chính mình chính là đã kế thừa Quỷ Môn lực lượng a. Cố tình, kia ác loại còn đã đi tới, hỏi hắn: ngươi còn phải làm mẹ bảo sao? Quỷ Môn, so trên người thương càng khó lấy chịu đựng, là tâm linh thương tổn. Hắn khuất nhục nói. Không được, Yến hành chu liền đứng dậy, nhìn về phía Ngu Khuyết, vui mừng nói: hắn biết sai rồi. Ngu Khuyết hưng phấn đứng dậy: kia tiểu sư huynh, chúng ta kế tiếp làm cái gì? Tiểu sư huynh hủy đi phòng ở. Ngu Khuyết ân, Yến hành chu giải thích nói: mắt trận liền ở chỗ này, nhưng nơi này lung tung rối loạn đồ vật quá nhiều, không đem dư thừa đồ vật hủy đi, ta cũng vô pháp phá trận, đánh người còn muốn nhà buông. Quỷ Môn chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, lập tức chi lăng lên: ngươi dám? Yến hành chu ân, Quỷ Môn trầm mặt một lát, chung quy khuất nhục nói: ngươi hủy đi. Không quan hệ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hắn chỉ cần, Yến hành chu ngươi tới hủy đi. Quỷ Môn tư duy một đốn ha, Yến hành chu mỉm cười: chính ngươi ra, chính ngươi tới hủy đi, ta cái này đương phụ thân vẫn là thực dân chủ. Quỷ Môn không thể nhìn được nữa, sĩ khả sát bất khả nhục. Yến hành chu đương trường liền phải rút kiếm ân. Quỷ Môn lần này ngạnh cổ không cúi đầu, Ngu Khuyết vội vàng đi lên cản, nói: tiểu sư huynh, tính tính, ngươi tới hủy đi, ta giáo dục hắn. Yến hành chu uy hiếp ý vị nhìn Quỷ Môn liếc mắt một cái, biết nghe lời phải. Quỷ Môn hừ lạnh một tiếng, mặt vô biểu tình nhìn Ngu Khuyết. Ngu Khuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là muốn cùng hài tử chữa trị quan hệ. Vì thế nàng nói: ta kêu ngươi quỷ quỷ, hành đi. Quỷ Môn. Hắn sắc mặt xanh mét không được, Ngu Khuyết liền nói: kia quỷ quỷ a, mỗi người đều phải đối chính mình tương lai phụ trách, ngươi nghĩ tới chính mình tương lai muốn làm cái gì sao? Nàng tựa như một cái chân chính cùng hài tử tâm sự mẫu thân giống nhau. Quỷ Môn trong lòng cảnh giác, hỏi ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngu Khuyết mỉm cười hỏi qua lúc sau, chúng ta liền phải bắt đầu học tập a. Quỷ môn dùng hết toàn lực mới không phun nàng, thần mẹ nó học tập, hắn kế thừa quỷ môn lực lượng, cùng tu chân giới này đó còn dùng tu luyện tu sĩ như thế nào có thể giống nhau? Hắn cười lạnh nói a, học tập, nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, trong tay đã bị nhét vào tới một trương biểu. Ngu Khuyết giải thích nói đây là ta cho ngươi chuẩn bị học tập thời khắc biểu, giúp ngươi nhìn xem thích không thích hợp ngươi. Tiểu hài tử theo bản năng cúi đầu vừa thấy, cao trung sinh làm việc và nghỉ ngơi biểu, tiểu hài tử, minh bạch, này ác độc nữ nhân là muốn cho hắn chết, Ngu Khuyết còn ân cần nói ngươi muốn làm cái gì tu sĩ, chúng ta đều có thể dạy dỗ ngươi. Hắn tưởng các ngươi chạy nhanh lăn, nhưng là kia ác loại liền ở cách đó không xa, quỷ môn không dám nói thẳng. Vì thế hắn nhìn chung quanh một chút ở đây bốn người, ác loại là kiếm tu, trước mắt nữ nhân này hẳn là cái âm tu, mặt khác hai người không biết, hắn nếu là nói ngày sau muốn làm bọn họ chức nghiệp nói, không chừng nữ nhân này sẽ tưởng cái gì mặt khác biện pháp chỉnh hắn, vì thế hắn nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên nhanh trí. Đúng vậy. Nơi này không có hòa thượng, hắn đương trường tự tin nói ta muốn làm cái Phật tu, ngươi lại không phải Phật tu, ở đây cũng không ai là Phật tu. Xem ngươi như thế nào làm hắn học tập. Hắn ở trong lòng cười lạnh. Sau đó đối thượng Ngu Khuyết thương hại ánh mắt, quỷ môn trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nhưng còn không có tới kịp phản ứng, một bên đột nhiên truyền đến một cái đại hỷ thanh âm này không phải xảo. Ta chính là Duỗi Tu A, quỷ môn kinh tủng quay đầu, chỉnh đối thượng một cái, đầu tóc đẹp nam tu, quỷ môn giận dữ các ngươi muốn chỉnh ta cứ việc nói thẳng. Hà tất nói loại này lời nói dối. Phật tử ủy khuất người xuất gia không nói dối, thân tăng chính là hòa thượng, Ngu Khuyết đại hỷ này không phải xảo, Phật tử, này còn chính mình liền giao cho ngươi. Phật tử gật đầu không phụ gửi gắm, Phật tử đương trường liền ngồi ở trước mặt hắn, mỉm cười nói A-di-đà Phật, một khi đã như vậy nói, bần tăng liền thiển giáo một đoạn kinh Phật. Vì thế, khắc chung lúc sau, tiểu hài tử đứng dậy, đại triệt hiểu ra nói ta nghĩ thông suốt, ta còn là hỗ trợ hủy đi phòng ở tương đối thích hợp. Hắn nhìn đã hủy đi tới rồi một nửa nhà cửa, khàn cả giọng nói buông nó. Để cho ta tới. Quỷ môn thập phần ân cần đem chính mình ra hủy đi, Phật tử ở sau người không thể tin tưởng hắn cư nhiên tình nguyện đương kiến trúc công nhân đều không muốn nghe ta giảng kinh. Tạ Càng Thu tháo xuống nút bịt tai, xoa xoa lỗ tai, mỏi mệt nói ta cảm thấy hắn làm đối, kiến trúc ở hai người dưới sự nỗ lực, hủy đi bay nhanh, Yến Hành Chu hủy đi cuối cùng một cái vách tường, đột nhiên cười, nói tìm được rồi. Quỷ môn cả kinh, còn không có tới kịp phản ứng, cả người đột nhiên bay lên không bay lên, trực tiếp dừng ở trên mặt đất, hắn cảm thấy không ổn, nhưng còn không có tới kịp tránh thoát, liền thấy khắp nơi đá vụn thượng đột nhiên xuất hiện vô số hoa văn, trong nháy mắt một cái hoàn chỉnh trận pháp hiển lộ ra tới, mà hắn nơi địa phương. Mắt trận, kia ác loại lấy hắn áp trận mắt. Hắn lập tức liền muốn chạy trốn khai, ác loại lại không nhanh không chậm nói ngươi thành thành thật thật ngốc. Chờ ta giải khai cấm chế còn có thể đem ngươi làm ra tới, ngươi nếu là hiện tại ra tới, trận pháp trọng thương ta nhưng quản không được ngươi, nhưng ngươi hơn phân nửa cũng sẽ không chết, nhiều lắm là ngủ cái mấy trăm năm đi, ngươi đại có thể chính mình tuyển. Quỷ môn khuất nhục ngồi ở trận pháp trung, trận pháp nháy mắt liền bắt đầu công kích người từ ngoài đến, Yến Hành Chu đem mặt khác người bài trừ ở trận pháp phạm vi ở ngoài sau liền bắt đầu phá trận, quỷ môn làm áp trận người. Cơ hồ thừa nhận rồi toàn bộ trận pháp cho nên lực lượng kích động, hắn thực mau liền chịu không nổi, mọi nơi nhìn nhìn, thấy được ở trận pháp ở ngoài nhìn xung quanh Ngu Khuyết, lập tức trò cũ trọng thi, đáng thương hề hề nói tỉ, ta kiên trì không được, nàng nếu là nguyên ý thế hắn nói, cái này ý niệm mới vừa hiện lên, Ngu Khuyết liền đầy mặt lo lắng nói ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, quỷ môn ta, một lát cũng kiên trì không được, ngươi có thể hay không giúp ta. Ngu Khuyết nghe vậy, sâu kín thở dài, nàng tình ý chân thành nói ta lại có thể có biện pháp nào, ta nhiều nhất chỉ có thể làm tiểu sư huynh lại tấu ngươi một đốn, nói không chừng đâu ngươi liền lại có tiềm lực đâu. Quỷ môn, Ngu Khuyết hỏi hiện tại có thể kiên trì sao? Quỷ môn, có thể, quỷ môn cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến cả người đều bắt đầu đau thời điểm, hắn nghe được có người nói khai. Cả người áp lực chợt giảm bớt, hắn mê mang ngẩng đầu. Liền nhìn đến một cái quanh quẩn linh khí lỗ trống xuất hiện ở giữa không trung, Ngu Khuyết ở lỗ trống hạ hoang hô nhảy nhót. Thật sự, khai, quỷ môn nhịn không được mê mang lên. Đây là lần đầu tiên có người đánh vỡ nơi này cấm chế, hắn theo bản năng đi rồi hai bước, nhưng mà mới vừa tiếp xúc đến lỗ trống, hắn lại cảm thấy như là đã sờ cái gì cái chắn giống nhau. Quỷ môn hiểu rõ, bọn họ có thể đi ra ngoài, nhưng hắn ra không được, bởi vì bọn họ là người từ ngoài đến, mà hắn thuộc về nơi này. Hoang hô nhảy nhóc ngu khuyết quay đầu, chần chờ nói ngươi. Quỷ môn dừng một chút, ta ra không được. Ngu khuyết trầm mặt một chút, nàng đối cái này làm nhiều việc ác quỷ môn không có gì thương hại. Nhưng nàng lại cảm thấy hiện tại hắn đáng thương. Nàng thở dài, ở tiểu sư huynh kêu gọi nàng thời điểm, đột nhiên tiến lên, đem huyền thiết lệnh ném cho hắn cấp. Đây là huyền thiết lệnh, thật sự khá tốt dùng. Quỷ môn ngơ ngác ngẩng đầu, ngu khuyết không hề xem hắn, quay đầu liền đi. Đi rồi hai bước, nàng đột nhiên lại quay đầu lại, quỷ môn còn tưởng rằng nàng muốn nói gì, trong lòng mạc danh có chút chờ mong. Sau đó hắn liền nghe thấy ngu khuyết nói nếu huyền thiết lệnh cho ngươi, kia bên ngoài ngươi bản thể thượng cái kia đá quý, quỷ môn hắc mặt ngươi lấy đi. Phía sau, tiểu sư huynh nói sư muội, đi rồi. Ngu khuyết cười, tiến lên giữ chặt tiểu sư huynh tay, đoàn người giống tới khi giống nhau, đi được lặng yên không một tiếng động, nhạn mang sơn. Sư tôn đang ở cường xé cuối cùng một tầng phòng ngự khi, đột nhiên nhận được lẻn vào tìm người nhị đệ tử thư từ qua lại. Hắn nhanh chóng tiếp khởi, huyền thiết lệnh kia đầu truyền đến đệ tử chần chờ thanh âm sư tôn, ta tìm được tiểu sư muội bọn họ. Sư tôn đại hỉ, nhưng nghe đến đệ tử thanh âm không thích hợp, có việc cả kinh, trầm giọng nói ra cái gì ngoài ý muốn sao? Nhị đệ tử thanh âm chần chờ ngoài ý muốn thật không có, chẳng qua, hắn dừng một chút. Quay đầu nhìn nhìn vừa lúc ở quỷ môn bên gặp phải hư khuyết, lại ngẩng đầu nhìn nhìn nguyên bản kim bích huy hoàng, hiện tại không biết vì sao trụi lũi quỷ môn, tiểu sư muội trong tay cầm một viên thật lớn minh châu. Mà nàng nói, đây là ta 5 tuổi nhi tử tặng cho ta lễ vật. Ngu khuyết nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhị sư huynh dừng một chút, hoang mang nói chẳng qua bọn họ mất tích 3 ngày, nhi tử đều 5 tuổi. Sư tôn! Ngươi nói cái gì thí lời nói, bên kia. Đại trưởng lão vô cùng lo lắng vọt tiến vào, đối với chính trầm tư quỷ vương hóa thân nói không hảo. Kia ác trồng ra. Quỷ vương cả kinh, sau đó hắn đương trường liền mở ra thủy kính. Thủy kính bách tung, màn ảnh trước dừng ở quỷ môn thượng. Trụi lũi một mảnh, quỷ vương sửng sốt, đại trưởng lão cũng là sửng sốt. Hắn chần chờ nói có phải hay không thiếu chút cái gì. Hai người mang theo đầy ngập hồn nghi, thủy kính hạ di. Sau đó thấy được đang ở bái quỷ môn thượng lá vàng ngu khuyết, quỷ vương, trưởng lão, giờ này khắc này, ngu khuyết thậm chí còn sướng ca, nghe ta nói cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi, ấm áp 4 mùa, quỷ vương. Ta thật sự cảm ơn ngươi, sư tôn bọn họ đuổi tới thời điểm, đoàn người chính trầm mặt mà nhìn ngu khuyết moi quỷ môn phía trên sở được khảm cuối cùng một khối đá quý, đã từng kim bích huy hoàng lại uy vũ khí phách quỷ môn. Hiện giờ như là bị người lột sạch quần áo còn thuận tiện cạo cái đầu trọc giống nhau, thê thê thảm thảm ở gió lạnh bên trong hỗn độn run rẩy. Sư tôn mới vừa tới gần liền khiếp sợ ngừng ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, hắn biểu tình phức tạp nói lần trước ta thấy đến quỷ môn thời điểm, nó còn không phải hình dáng này. Ở bên cạnh hắn, sư nương cũng chần chờ nói mười mấy năm trước tu chân giới phong ấn quỷ vương thời điểm ta đã từng đã làm hậu cần, khi đó quỷ môn xác thật không phải như thế. Nàng thanh âm 10 phần hoang mang. Sư tỷ hít sâu một hơi, thanh âm tang thương kia từ nay về sau, quỷ môn chính là như vậy. Chỉ còn lại có một cái đầu trọc môn, giản dị tự nhiên, cũng khá tốt, chờ bọn họ tới gần, xem đến liền càng thêm rõ ràng. Bọn họ không chỉ có thấy được cẩn trọng kéo lông dê đồ đệ, thậm chí còn thấy được cả người cháy đen tạ càng thu cùng mặt xám mày cho Phật tử, cùng ngăn nắp lượng lệ còn kiếm đầy bồn đầy chén tiểu đồ đệ hình thành tiên minh đối lập. Sư tôn thậm chí cảm thấy chính mình cái này tiểu đồ để đánh cướp không phải quỷ môn, mà là hai người bọn họ. Hắn chần chờ tới gần, hoang mang ra tiếng các ngươi. Lúc này, ngu khuyết đã moi rớt cuối cùng một viên đá quý, một đôi mắt ở toàn bộ quỷ môn thượng nghiêm khắc quét một vòng, dừng ở quỷ môn cái bệ thượng kia được khảm một cái lại một cái viền vàng thượng. Sau đó nàng bắt đầu quát kim phấn, sư tôn. Đây là đang làm gì? Yến Hành Chu lúc này ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh nói sư tôn. Các ngươi tới a, thỉnh các ngươi chờ một lát một chút, tiểu sư muội hiện tại quá mức chuyên tâm, 8 phần là nghe không thấy các ngươi thanh âm, sư tôn. Ta biết, nhưng nàng hiện tại làm gì vậy? Yến Hành Chu hơi hơi mỉm cười nói này không phải thực rõ ràng sao? Quát kim phấn a, nói, hắn còn nhìn tiểu sư muội liếc mắt một cái, ngữ khí mềm nhẹ nói ngươi xem, hết sức chuyên chú tiểu sư muội có phải hay không đặc biệt đáng yêu, giọng nói rơi xuống, mọi người đồng thời lặng im. tầm mắt dừng ở Nhạn Quá Trúc Mao Ngu Khuyết trên người. Ngươi quản cái này kêu đáng yêu. Mã Đức, tình nhân trong mắt ra tay thi đều không mang theo ngươi như vậy ra đi, lương tâm thượng không qua được. Tạ Thiên Thu trầm mặt sau một lúc lâu, thiệt tình thực lòng ca ngợi nói Yến công tử ánh mắt quả nhiên độc đáo. Yến Hành Chu hơi hơi mỉm cười, chiếu đơn toàn thu Tạ công tử quá khen. Tạ Thiên Thu, thua, không nói cái khác, liền nói cái này da mặt, hắn liền thúc ngựa khó cập, đoàn người trầm mặt mà nhìn liền Kim Phấn cũng không chịu buông tha Ngu Khuyết, trong lúc nhất thời mọi nơi yên tĩnh không tiếng động, nhưng bọn hắn có thể xem đi xuống, bị trở thành lông dê kéo quỷ vương chính mình lại nhìn không được, hắn không để ý tới một bên không ngừng khuyên hắn muốn lấy đại cục làm trọng đại trưởng lão, lập tức cấp nước kính khai song hướng thông đạo, kết quả là... Chính diện tướng mạo liếc mọi người liền trơ mắt nhìn giữa không trung đột nhiên nhiều ra một cái thủy kính, quỷ vương mặt xuất hiện ở thủy kính một bên. Đường đường một cái quỷ vương, ở hắn mười mấy năm trước còn chưa bị phong ấn phía trước, hắn thậm chí đều là tu chân giới rất rất nhiều tuổi nhỏ tu sĩ chuyện kể trước khi ngủ cái kia sẽ đem người bắt đi ăn luôn sói xám, thậm chí rất nhiều thành niên tu sĩ trong lòng ác mộng. Chính là như vậy một cái một lần đem chính mình sống thành người khác bóng ma tâm lý người. Hiện giờ mọi người cư nhiên có thể rành mạch nhìn ra trên mặt hắn ủy khuất bi phẫn, hắn khàn cả giọng nói buông ra quỷ môn. Có bản lĩnh ngươi tìm ta một mình đấu a, ngươi kéo một cái liền động đều không thể động quỷ môn tính cái gì bản lĩnh. Ngu Khuyết lúc này mới xem như rốt cuộc từ Kim Phấn dụ hoặc trung phục hồi tinh thần lại. Nàng ngẩng đầu nhìn đến quỷ vương kia dương mắt tí dục nứt mặt, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó dừng một chút, thành khẩn hỏi đúng vậy, ta đã từng còn như vậy ham thích với kéo ngươi lông dê. Vậy ngươi biết vì cái gì ta hiện tại không tìm ngươi, chỉ tìm quỷ môn sao? Quỷ vương một đốn, hắn cảm thấy câu này hỏi chuyện tựa hồ có chỗ nào không đúng, nhưng tựa hồ lại không có không đúng chỗ nào. Hắn dừng một chút, hồ nghi lại cảnh giác hỏi vậy ngươi nói vì cái gì? Ngu Khuyết nghe vậy liền thở dài, nói ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Quỷ vương lạnh lùng nói ngươi nói, Ngu Khuyết thành khẩn nói đương nhiên là bởi vì, ngươi hiện tại ở lòng ta so ra kém quỷ môn. Ở kéo lông dê phương diện. Quỷ vương, hắn đương trường liền sai trọng điểm, không thể tin tưởng nói ý của ngươi là, ta đường đường một cái quỷ vương, ở ngươi trong lòng còn so ra kém một cái vật chết giống nhau quỷ môn, Ngu Khuyết là cái dạng này không sai, quỷ vương lập tức vô năng cuồng nộ, đã từng, hắn ở trong lòng nàng so ra kém Yến Hành Chu, nhưng cái kia ác loại tốt xấu là nàng sư huynh, hắn so bất quá liền so bất quá, hắn nhịn, mà nay, hắn cư nhiên liền một cái quỷ môn đều so bất quá sao? Quỷ vương bắt đầu cùng chụp cái bàn ngươi nói cho ta ngươi nơi đó sao bất quá. Ngươi nói a? Hắn phía sau các trưởng lão, bệ hạ, ngươi còn nhớ rõ ngươi một hai phải nước sôi kính là vì ngăn lại cái kia nữ tu kéo lông dê hành vi sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngươi làm sao vậy, ngươi hiện tại là làm sao vậy a bệ hạ? Ngươi chẳng lẽ còn muốn bởi vì này nữ tu kéo người khác không kéo ngươi mà tranh giành tình cảm sao? Bọn họ xem Ngu Khuyết ánh mắt tức khắc liền không đúng rồi, rất giống là đang xem một cái yêu nữ. Mà lúc này, yêu nữ Ngu Khuyết phát ra cuối cùng một kích. Nàng lãnh khốc nói chuyện này ngươi vì cái gì muốn hỏi ta đâu? Quỷ vương ha, Ngu Khuyết đương nhiên giờ này khắc này, ngươi không nên chính mình nghĩ lại một chút chính mình sao? Quỷ vương. Quỷ vương lâm vào trầm tư. Hắn phía sau các trưởng lão nhìn đến nhà mình bệ hạ lập tức liền phải ở bị lừa dối bên cạnh lung lay sắp đổ, trong lúc nhất thời hoảng sợ vạn phần, sôi nổi tiếng lên kéo người, ông chân, có tiếng người tê kiệt lực bệ hạ. Ngươi thanh tĩnh một chút a bệ hạ, có người đối với không khí buông lời hung ác yêu nữ ngươi cho ta chờ. Cư nhiên dám mê hoặc chúng ta bệ hạ. Quỷ tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, quỷ vương mặt sau lộn xộn thành chợ bán thức ăn. Ngu Khuyết thờ ơ lạnh nhạt, phát ra tịch mịch như tuyết cảm khái gọi là gì yêu nữ đâu, đại gia hòa bình ở chung không hảo sao, bàn quan mọi người, bọn họ chưa thấy qua trường hợp như vậy, bọn họ rất là chấn động, sư tỷ tự mình lẩm bẩm này. Chính là trong truyền thuyết vua sao, Phật tử hết sức khiếp sợ này, đại khái chính là Ngu Khuyết thí chủ trong miệng cái gọi là bán hàng đa cấp đi. Tạ Càng Thu, hắn biểu tình phức tạp nhìn thủy kính quỷ vương là hắn đời này thù địch. Nhưng chỉ có lần này bị trảo, hắn mới xem như chân chính thấy quỷ vương. Đã từng hắn cho rằng, quỷ vương là cái tàn bạo bất nhân người. Mà nay hắn đột nhiên phát hiện, quỷ vương hắn có phải hay không đầu óc không quá bình thường. Sư tôn nhìn sau một lúc lâu, rốt cuộc đỡ trán, thanh âm mỏi mệt nói người đều tìm được rồi là được. Ta đi trước đem cái kia nói hưu nói vượng quỷ vương cấp soát, Hành Chu, Ngươi đưa những người khác trở về đi. Yến Hành Chu mới vừa lên tiếng, một bên Tạ Thiên Thu đột nhiên nói, ta và các ngươi cùng đi. Sư tôn một đốn ngươi. Chính là. Hắn nhìn Hạ Hán cả người cháy đen bộ dáng, hắn hiện tại nhưng không giống như là trạng thái tốt đẹp bộ dáng. Tạ Thiên Thu mặt vô biểu tình, chỉ nói ta cùng Quỷ Vương chi gian, sớm nên có cái kết thúc. Nói, hắn từ trong tay áo mặt vứt ra một cái. Cạo đầu đao, sư tôn, hắn một lời khó nói hết nói ngươi liền dùng cái này đi đánh Quỷ Vương. Tạ Càn Thu, hắn nhìn thuận tay liền vứt ra tới cạo đầu đao, trầm mặt. Sau đó hắn kiên cường nói liền dùng cái này. Ta có thể hành. Sư tôn. Vậy được rồi, hắn đời trước như thế nào không cảm giác được đến hắn nhập ma lúc sau cái này suốt đời thù địch cư nhiên còn có chút khờ khạo bản chất. Ngu khuyết bọn họ bị đưa ra Nhạn Mang Sơn, những người khác đi soát Quỷ Vương. Nhạn Mang trong núi chỉ là Quỷ Vương một cái hóa thân, chúng các trưởng lão mắt thấy bên ngoài có tập kết ở bên nhau đang chuẩn bị muốn soát bọn họ Thương Hải Tông cùng Chùa Đà, Lam, nội lại có đã muốn soát bọn họ Thất Niệm Tông đoàn người, lập tức quyết định chiến lược tính lui lại. Bọn họ liều mạng ngăn cản một hai phải tìm kia yêu nữ muốn cái cách nói Quỷ Vương. Hóa thân tuy rằng không phải Quỷ Vương bản thể, hóa thân cho dù là đã chết Quỷ Vương tự thân cũng sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là mất đi một cái hóa thân. Quỷ Vương thực lực vẫn là sẽ không thể ức chế suy nhược, đặc biệt là mà nay tình huống khẩn cấp, Quỷ Vương thực lực suy nhược một chút, bọn họ đối mặt nhân tộc cùng quỷ tộc khi liền càng hoàn cảnh xấu một chút. May mắn Quỷ Vương còn không có ngốc thấu, còn xem như minh bạch đạo lý này. Hắn theo quỷ tộc cho hắn sáng lập ra thông đạo lui lại, hành đến một nửa, bóng đêm an tĩnh, phong cũng an tĩnh. Quỷ Vương lại đột nhiên dừng bước chân, hắn nhìn về phía tối tăm bóng đêm, cười nhạo một tiếng. Nói nho nhỏ con kiến, giấu đầu lòi đuôi, giọng nói rơi xuống, đêm tối bên trong đi ra một cái một thân hắc y thân ảnh. Tạ Càn Thu. Hắn đứng ở Quỷ Vương trước mặt, Quỷ Vương cười nhạo một tiếng, bằng ngươi cũng dám cản ta. Tạ Thiên Thu mặt vô biểu tình, ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Quỷ Vương nhíu nhíu mày, hắn chỉ biết đây là cái kia chính mình muốn bắt Ngu Khuyết, lại trảo sai rồi một cái tu sĩ, thậm chí bởi vì sai bắt người này. Toàn bộ Thương Hải Tông đều phải đối bọn họ khai chiến, chẳng lẽ, hắn trước đó còn cùng chính mình có cái gì sâu xa? Hắn nhíu mày nói, ta nhận thức ngươi. Tạ Càn Thu lạnh lùng nói, Cảnh Thiên Thành, Tạ gia, hắn từng câu từng chữ diệt môn chi thù, Quỷ Vương sửng sốt, ngươi là Tạ Thiên Thu. Hắn đương nhiên biết Thương Hải Tông thủ tịch đệ tử Tạ Thiên Thu, hắn càng biết cái này Tạ Thiên Thu là hắn một lần diệt môn bên trong duy nhất người sống sót. Hắn thậm chí vì thế một lần tự đắc. Nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua Tạ Thiên Thu, hắn cũng không cảm thấy, một cái bị hắn diệt mãn môn lúc sau người còn đáng giá thấy, vì thế hắn cũng không nghĩ tới, hắn lần này trảo, cư nhiên chính là thủ tịch đệ tử Tạ Thiên Thu. Trách không được, hắn đột nhiên cười ha ha lên, khinh miệt nhìn trước mắt người, cao cao tại thượng nói, vậy ngươi lúc này truy lại đây, là muốn giết ta báo thù. Hắn lập tức về phía trước đi rồi hai bước, cười lạnh nói, vừa lúc, ta cũng không ngại nhiều giết ngươi cái này cá lọc lưới. Đưa ngươi cùng ta những cái đó dưới kiếm vong hồn nhóm đoàn tụ. Lúc này, Thất Niệm Tông mọi người đang ở cùng quỷ tộc những cái đó trưởng môn nhóm dây dưa, hắn lúc này mới có cơ hội đi cản Quỷ Vương. Hắn cũng biết, này khả năng chính là hiện giờ còn nhỏ yếu hắn duy nhất cơ hội. Hắn lấy ra kia đem buồn cười cạo đầu đao. Quỷ Vương thấy thế cười ha ha. Nhưng hắn thực mau liền cười không nổi, Tạ Thiên Thu hung hãn phát đi lên, dũng mãnh không sợ chết giống nhau, hoàn toàn mặc kệ quanh thân phòng ngự. Chỉ kẻ điên giống nhau tiến công hắn, hắn đương nhiên không phải đã thành danh nhiều năm Quỷ Vương đối thủ. Nhưng hắn không muốn sống, hắn cho dù là mắt thấy muốn mất đi một chân, hắn cũng sẽ không đi nghĩ ngăn cản, mà là liều mạng này một chân đại giới cũng muốn cấp Quỷ Vương thêm một đạo thương, nhỏ yếu, nhưng là khó chơi lại ghê tởm. Quỷ Vương vừa mới bắt đầu còn có hứng thú mèo vờn chuột giống nhau đùa bỡn một phen con mồi, nhưng thực mau bị hắn này không muốn sống đấu pháp cấp triền thầm mắng một tiếng trực tiếp phát ngoan. Một chưởng đánh ở Tạ Thiên Thu ngực, đem hắn đánh bay đi ra ngoài, kẻ điên. Hắn mắng, nhưng mà Tạ Thiên Thu lại không có như hắn suy nghĩ giống nhau thật mạnh nện ở trên mặt đất. Một cổ thanh phong đánh úp lại, hắn trực tiếp bị thanh phong nâng lên, chậm rãi dừng ở trên mặt đất. Này trong nháy mắt, Quỷ Vương cư nhiên dâng lên một cổ làm người sởn tóc gáy nguy cơ cảm. Chuẩn. Hắn lạnh lùng nói, ta à. Quỷ mị thân ảnh xuất hiện ở hắn phía sau. À. Quỷ Vương bản thể bỗng nhiên thanh tỉnh, hắn thật mạnh thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn run rẩy vươn tay, nhìn về phía chính mình bàn tay, cảm thụ không đến, đã cảm thụ không đến hắn cái kia hóa thân tồn tại. Kia chỉ có thể chứng minh, hắn cái kia hóa thân đã chết. Quỷ vương nắm chặt bàn tay, biểu tình bên trong tràn đầy khói mù. Hóa thân thực lực không đủ hắn một nửa. Nhưng là, liền như vậy. Đã chết, hắn phản phất minh bạch ma quân vì cái gì một lòng muốn cái này ác loại chết. Bởi vì hiện tại hắn cũng muốn cho hắn chết, như vậy một cái cường đại lại không chịu khống chế người, hắn lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói người tới. Tam trưởng lão thực mau xuất hiện bệ hạ, quỷ vương lạnh lùng nói sở hữu quỷ tộc, từ hôm nay trở đi, toàn lực tìm kiếm nghiệp hỏa. Ngu khuyết ra nhạn mang sơn lúc sau đã bị các sư huynh sư tỷ đưa tới một chỗ sân. Nàng vốn là còn muốn nhìn một chút náo nhiệt, nhưng sư tỷ khăng khăng nói nàng hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, nàng không lay chuyển được sư tỷ hảo ý, chỉ có thể ở chính mình phòng nội tắm rửa một cái, sau đó nằm ở trên giường phát ngốc. Sau đó nàng ý thức được một sự kiện, gì? Tiểu sư huynh đâu? Nhưng không đợi nàng đứng dậy đi tìm tiểu sư huynh, nàng chính mình huyền thiết lệnh liền vang lên. Nàng dừng một chút, cầm lấy huyền thiết lệnh. Sau đó nàng liền kinh ngạc, là nàng mới vừa bán cho quỷ môn cái kia huyền thiết lệnh tài khoản. A này, ngu khuyết tâm tình phức tạp tiếp khởi huyền thiết lệnh. Đối diện thực mau vang lên quỷ môn thanh âm, gì? Như thế nào không ai nói chuyện? Nữ nhân kia nên không phải là gạt ta đi, cái này rốt cuộc nên dùng như thế nào? Ngu khuyết. Quỷ quỷ. Nàng kêu lên, đối diện đương trường liền tỉnh xuống dưới, ngươi tại đây khối thẻ bài bên trong. Hắn không thể tin tưởng. Ngu khuyết, Mã Đức, nàng 4-5 tuổi lần đầu tiên tiếp xúc di động khi cũng cho rằng cho nàng gọi điện thoại tiểu đồng bọn là bị tạp tiếng di động. Nàng cố sức giải thích một hồi huyền thiết lâm vận hành nguyên lý. Rốt cuộc làm đối phương từ bỏ tạp huyền thiết lệnh đem nàng làm ra tới ý niệm. Nàng cư nhiên còn có chút cảm động, nhưng cảm động về cảm động, đối phương nếu chủ động liên hệ, giờ này khắc này tiểu sư huynh còn vừa lúc không ở, quả thực là trời cho cơ hội tốt, nàng cần thiết phải hỏi rõ ràng một chút sự tình. Nàng tả hữu nhìn nhìn, hạ giọng hỏi, ta có lời hỏi ngươi, xem ở chúng ta mẫu tử một hồi phân thượng, ngươi thành thật trả lời. Quỷ môn. Thần mẹ nó mẫu tử một hồi. Hắn lập tức hắc mặt liền phải treo huyền thiết lệnh, mà lúc này ngu khuyết đã bay nhanh hỏi ngươi thành thật nói cho ta, ở cấm chế bên trong thời điểm, ngươi vì cái gì vẫn luôn chắc chắn tiểu sư huynh cuối cùng sẽ biến thành giống ngươi giống nhau đồng loại, ở cấm chế bên trong thời điểm, quỷ môn không có nói thẳng cái gì. Nhưng ngu khuyết có thể cảm giác đến, hắn xem tiểu sư huynh ánh mắt như là xem đồng loại, hoặc là nói, tương lai đồng loại, hắn là quỷ loại bị hiến tế quỷ môn lúc sau ra đời sản vật. Cho nên hắn cảm thấy tiểu sư huynh cuối cùng cũng là sẽ bị hiến tế quỷ môn sao? Hắn vì cái gì như vậy chắc chắn, hơn nữa. Hiện tại quỷ môn có được quỷ loại ký ức, lại không cảm thấy chính mình là quỷ loại, hắn cảm thấy chính mình là hoàn toàn mới sinh mệnh. Kia tiểu sư huynh đâu? Một ngày kia tiểu sư huynh nếu là... Kia hắn vẫn là tiểu sư huynh sao? Huyền thiết lệnh đối diện một mảnh trầm mặc. Ngu khuyết hít sâu một hơi, chờ đợi trả lời, sau một lúc lâu... Quỷ môn thanh âm bình tĩnh vang lên nói chung, vô luận là quỷ loại vẫn là ác loại, đều là sống không được lâu đâu. Quỷ loại là nhân gian quỷ khí ngưng tụ mà thành, tuy rằng đoản mệnh, nhưng sống một phàm nhân như vậy trường vẫn là không thành vấn đề, đáng giận loại không giống nhau. Ác loại ra đời với nhân gian nghiệp lực, mà nghiệp lực là cần thiết muốn tan rã đồ vật, mỗi người gian cộng nghiệp trung sinh ra tới sinh mệnh đều sẽ không sống quá dài. Này không phải bởi vì bọn họ thừa nhận không được nghiệp lực xâm nhập, mà là bởi vì... Thiên đạo sẽ không cho phép bọn họ sống sót, ngươi minh bạch sao? Ác loại sống một ngày, nhân gian liền một ngày nghiệp lực không tiêu tan, là thiên đạo không cho phép hắn sống, mà ở dưới loại tình huống này, có thể dung hợp ma môn, lưu có ký ức, mà không phải hoàn toàn tiêu tán với trong thiên địa, đã là lựa chọn tốt nhất, theo hắn bình tĩnh tự thuật, ngu khuyết tâm thật mạnh trầm xuống. Nàng đang muốn hỏi lại cái gì, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên ồn ào thanh, là tiểu sư huynh còn có sư tôn bọn họ thanh âm. Ngu khuyết cả kinh, vội vàng nói ta đi trước, chờ hạ hỏi lại ngươi. Quỷ môn nghe vậy cũng vội vàng nói vân vân, ta cũng có chuyện muốn hỏi. Ngu khuyết sốt ruột cái gì, quỷ môn cũng sốt ruột ta muốn hỏi một chút ngươi rốt cuộc là từ ta bản thể thượng lột nhiều ít đồ vật đi xuống a, ngươi không phải nói tốt liền một viên minh châu sao, nhưng ta như thế nào cảm giác ta liền đầu đều bắt đầu trọc a. Ngươi có phải hay không còn lột ta mặt khác đồ vật, hắn nghi ngờ. Ngu khuyết. Nàng lời lẽ chính nghĩa sao có thể? Ta là như vậy người nói không giữ lời sao? còn tuổi nhỏ liền đầu trọc, ngươi nên trị trị rụng tóc. Nàng liền mạch lưu loát, vội vàng quải rất huyền thiết lệnh. Quỷ môn ở bên kia hồ nghi nhìn vội vàng cắt đứt huyền thiết lệnh. Hắn bắt đầu chắc chắn, kia nữ tu nhất định là nhiều lấy đồ vật, nhưng giờ phút này, hắn còn không biết, ngu khuyết chỉ là nhiều cầm trăm triệu điểm điểm. Ngu khuyết treo huyền thiết lệnh lúc sau ngay cả vội từ trong phòng ra tới, thấy được so rời đi khi hình dung còn muốn chật vật Tạ Thiên Thu, nàng đương trường liền kinh ngạc kinh. Ngu khuyết a này, Tạ Thiên Thu biểu tình nhưng thật ra còn bình tĩnh, chỉ phức tạp nhìn Yến Hành Chu liếc mắt một cái, ngay sau đó liền nói nếu bình an trở về, ta cũng nên nói cho sư môn. Chẳng qua hiện tại ta huyền thiết lệnh còn không có tìm về, thỉnh cầu Hàng Nguyệt Tiên Tôn giúp ta liên hệ sư môn. Sư Tôn nhìn hắn hiện giờ bộ dáng, biểu tình phức tạp đánh huyền thiết lệnh, còn thập phần xa xỉ mở ra video công năng. Video thực mau bị chuyển được, nhìn đến Tạ Thiên Thu chật vật bộ dáng, Thương Hải Tông trưởng môn cũng kinh ngạc kinh sư điệt, ngươi đây là. Tạ Thiên Thu lộ ra một cái cười sư bá không cần lo lắng, ta, nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Thương Hải Tông trưởng môn đánh gãy, hắn đương trường oán giận, quỷ tộc không chỉ có bắt chúng ta người, còn đem người ngược đãi thành như vậy, sư điệt ngươi mau đứng thẳng làm ta lưu cái ảnh, ta xem hắn lần này như thế nào giảo biện. Tạ Thiên Thu trợn mắt há hốc mồm, sư bá, ta trên người chật vật kỳ thật hơn phân nửa đều là ngu khuyết làm cho, nhưng trưởng môn không nghe, hắn thượng đầu, đương trường liền phải cầm ảnh chụp thảo phạt quỷ tộc. Bên kia chùa Đà Lam chủ trì cũng thấu lại đây. Hắn nhìn trên người còn tính hoàn chỉnh Phật tử, như suy tư gì. Sau đó hắn hạ giọng thử nói, sư điệt, ngươi có thể hay không lộng cái cùng Tạ sư điệt giống nhau tạo hình, đều là thảo phạt quỷ tộc. Hiện giờ Thương Hải Tông có chứng cứ xem như xuất binh có danh nghĩa, nhưng ngươi cái này. Hắn nguyễn chuyển nói, ngươi hiện tại bộ dáng chính là lấy ra đi, chúng ta chùa Đà Lam nói đệ tử bị quỷ tộc ngược đãi đều lập không được chân a, Phật tử, cho nên hắn muốn làm gì? Trách hắn không bị ngu khuyết ngược sao? Nhưng mà tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, thuộc về Tạ Thiên Thu cùng Phật tử hai trương lưu ảnh liền xuất hiện ở huyền thiết lệnh thượng, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Đầu tiên là Thương Hải Tông mở đường, đầu tàu gương mẫu po ra nhà mình thủ tịch đệ tử 4K Cao Thanh lưu ảnh. Này trương lưu ảnh còn tính bình thường, lưu ảnh thượng Tạ Thiên Thu mặt vô biểu tình đứng ở trước màn ảnh, một thân hắc y hỗn hợp vết máu, nơi chốn đều có tổn hại dấu vết. Bùn ô cùng vết máu hỗn hợp phụ trợ hắn gương mặt kia tự hồ càng thêm sắc bén, trừ bỏ kia mắt thường có thể thấy được vết thương cùng chật vật ở ngoài, toàn bộ một trận chiến tổn hại khốc ca, thảm là thật sự thảm, soái cũng là thật sự soái, đặc biệt là Tạ Thiên Thu cái này thủ tịch đệ tử ở tu chân giới mức độ nổi tiếng không thấp, còn ở Bạch Ngọc Kinh tình cảm mãnh liệt xuất đạo tiền đề hạ. Này lưu ảnh vừa ra, không ít người còn không có tới kịp đồng tình oán giận, đôi mắt liền trước xem thẳng. Bao gồm ngu khuyết cái này có gia có thất nữ nhân, Thương Hải Tông xứng văn, đệ tử chịu nhục với quỷ tộc. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, toàn bộ một đằng đằng sát khí. Ngu khuyết biết, Thương Hải Tông đám kia lão nhân bổn ý có thể là tưởng lấy đệ tử chịu nhục vì ngòi nổ, kích khởi đồng bào nhóm oán giận tâm huyết, cũng làm cho bọn họ xuất binh có danh nghĩa. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, này trương lưu ảnh phía dưới nhiều nhất bình luận không phải cho ta sát. Mà là tư ha, bình luận nhiệt độ đệ nhất, ta đã từng nhiều năm mắt lé, liền Dược Vương Cốc đều lấy ta bất lực, hôm nay cảm tạ Thương Hải Tông. Cảm tạ Tạ Tiên Quân, cảm tạ các ngươi trị hết ta nhiều năm mắt lé, ta xem đôi mắt đều thẳng. Nhiệt độ đệ nhị, ngươi hảo, ta có một cái y tu bằng hữu, hắn làm ta hỏi một chút lấy có thể hay không đem người bệnh cơ bụng chụp rõ ràng một chút, như vậy hắn hảo xác định thương thế. Này bình luận phía dưới một trường xuyến, ta chính là cái kia bằng hữu, sống thoát thoát một nhận thân đại hội. Thương Hải Tông một đám lão nhân nhìn, lâm vào mê mang. Này tự hồ cùng bọn họ nghĩ đến không quá giống nhau, sao lại nhằm vào bọn họ công khai chỉ trích, quỷ tộc còn không có làm cái gì phản ứng, Bạch Ngọc Kinh liền trước tìm lại đây, hỏi có thể hay không đem kia trương lưu ảnh làm thành Cao Thanh poster, vốn là không thể, nhưng Bạch Ngọc Kinh cấp thật sự là quá nhiều, nhưng mà càng không giống nhau vẫn là chùa Đà Lam. Thương Hải Tông đầu tàu gương mẫu đánh đệ nhất thương, chùa Đà Lam theo sát sau đó, chẳng qua này trương lưu ảnh liền không quá bình thường. Lưu ảnh phía trên, Phật tử thoạt nhìn so Tạ Thiên Thu thê thảm đâu chỉ trăm lần ngàn lần, hắn cả người đều bị trói lại băng vải, gắt gao cuốn quanh trụ tứ chi, lưu lại chỉ có một đầu, rất giống là một cái đương trường là có thể hạ tán xác ướp. Nếu nói Tạ Thiên Thu đi chính là chiến tổn hại lưu nói, kia Phật tử đi được chính là xuống mộ lưu. Này lưu ảnh xem người đảo hút một ngụm khí lạnh. Bình luận khu có một cái y tu trải qua chuyên nghiệp phân tích, Kết luận nếu đã thương yêu cầu trói thành như vậy, vậy chỉ có một nguyên nhân bệnh. Toàn thân bột phấn tính gãy xương. Lời này vừa ra, tức khắc mọi người xương cốt đều đau lên. Chỉ có Ngu Khuyết, xem náo nhiệt thấy được những lời này thời điểm, nàng trầm mặc thật lâu thật lâu. Nàng là tận mắt nhìn thấy cái này từ quỷ tộc sát tiến sát ra một chuyến lúc sau sở đã chịu lớn nhất thương tổn là tâm linh bị thương hòa thượng là như thế nào biến thành toàn, thân bột phấn tính gãy xương. Chỉ có thể nói, sư tỷ băng bó tay nghề ngưu, nhưng mà đại sư tỷ nghe xong nàng câu này khen lúc sau, lại kinh ngạc mở to hai mắt, à. Đây là băng bó tay nghề sao, nàng mê mang, này không phải ta chôn thay tay nghề sao, Ngu Khuyết, nguyên lai thật là xuống mồ lưu, nhưng mà, đã như thế nỗ lực Phật tử, lại như cũ không có đưa tới quỷ tộc một ánh mắt. Trước hết đáp lại bọn họ không phải quỷ tộc, mà là từ Phật tử kia một đầu đen nhánh đầu tóc trung phát hiện thương cơ dược vương cốc. Cuối cùng, ăn thí nghiệm bản sinh sôi đan mới biến thành cái dạng này Phật tử đại ngôn sinh sôi đan. Bế hoàng, Phật tử cảm động đến khóc lóc thảm thiết. Mắt thấy cùng nhau đánh quỷ tộc hai cái đồng minh đều đại kiếm một bút, sư tôn xem ngo ngoe rục trịch, nhìn về phía đồng dạng hướng quỷ tộc đi rồi một chuyến yến hành chu khi. Tầm mắt liền nóng lòng muốn thử lên. Nếu không phải tiểu sư huynh liều chết không từ, hắn suýt nữa đã bị bao thành Phật tử cùng khoảng xác ướp. Mà ở nhân tộc bên này, tuy rằng Thương Hải Tông cùng chùa đã làm hai cái chiến trước tuyên ngôn cuối cùng oai thái quá, nhưng không thể phủ nhận chính là, bọn họ lần này xác thật hướng quỷ tộc thả ra minh xác tín hiệu, ngươi chạm vào chúng ta điểm mấu chốt. Quỷ tộc lúc này sáng suốt cách làm, hoặc là trực tiếp có được giảng được nhận túng. Sấn hai cái tông môn tuyên chiến còn không có phát triển trở thành toàn bộ tu chân giới tuyên chiến phía trước đem hết thảy bình ổn xuống dưới, hoặc là lôi kéo ma tộc cùng nhau thượng, bác một bác, xe đạp biến mô to. Toàn bộ tu chân giới đối quỷ tộc suy đoán cũng không ngoài này hai loại. Hai loại so sánh với dưới, bọn họ tình nguyện quỷ tộc lựa chọn người sau. Rốt cuộc mấy năm nay quỷ tộc cùng ma tộc càng ngày càng ngo ngoe rục trịch, sấn bọn họ còn ở cẩu phát dục, đương nhiên là càng sớm động thủ càng có cơ hội. Nếu không chờ bọn họ thật sự phát dục lên còn kết minh, kia lại muốn động thủ khó khăn chính là bao nhiêu thức dâng lên. Mà lần này, thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng là thời cơ tốt. Đây cũng là vì cái gì Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam thái độ khác thường, ở quỷ tộc có cúi đầu ý tứ khi chẳng những không thu tay, ngược lại càng hùng hổ dọa người, thậm chí đều nghĩ ra đem Phật tử trói thành xác ướp tổn hại chiêu. Nhưng mà lúc này đây, quỷ tộc phản ứng lại ra ngoài mọi người dự kiến, bọn họ không có phản ứng, quỷ tộc phản phất không ai giống nhau, đối mặt tu chân giới bên này toàn dân thảo luận, bọn họ thái độ khác thường lâm vào chết giống nhau trầm mặc. Vì thế trong lúc nhất thời hai bên liền giằng co xuống dưới. Mà không biết có phải hay không bởi vì nguyên nhân này, Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam đều cẩn thận không có làm Tạ Thiên Thu cùng Phật tử trở về. Không biết có phải hay không Ngu Khuyết ảo giác, nàng ngửi được một cổ mưa gió sắp tới hơi thở. Mà hiện thực tự hồ cũng ở xác minh nàng suy đoán, nguyên nhân gây ra là nàng ở ngày đó lúc sau lại đi dùng huyền thiết lệnh liên hệ quỷ môn, muốn hiểu biết đến càng nhiều sự tình, huyền thiết lệnh nhưng vẫn không ai tiếp nghe, không tín hiệu. Vẫn là thất liên, nên không phải quỷ tộc lại làm cái quỷ gì đi, Ngu Khuyết lập tức bắt đầu chọc hệ thống, ngươi giúp ta nhìn xem quỷ vương hiện tại đang làm gì. Lúc này nàng đang ngồi ở trong viện chống cằm phơi nắng, hệ thống đi theo cọ ánh mặt trời, cũng bị phơi lười biếng, liền biếng nhác mà nói, không được a ký chủ, quyền hạn không đủ. Ngươi không thể tuần tra, Ngu Khuyết hận sắc không thành thép, ngươi liền không thể cho ta mở cửa sau sao, hệ thống một ngụm cự tuyệt, không thể, Ngu Khuyết cười lạnh, ta đây muốn ngươi gì dùng, hệ thống cái này chỉ biết bức bức lại lại thiết phế vật mắt thấy nếu là không đáng tin cậy, Ngu Khuyết trầm tư một lát, bắt đầu hồi ức nguyên tác một ngược luyến tình thâm thời xưa ngôn tình, hiện tại nguyên tác kia đối CP còn bị nạn cấp làm không có, Ngu Khuyết có thể được đến tin tức liền phi thường thiếu, ít nhất. Đối với này đàn vẫn luôn đương vai ác bọn đồng môn, nàng có thể được đến tin tức phi thường thiếu, nhưng ngày hôm qua nàng mới từ quỷ môn nơi nào được đến một cái mấu chốt tin tức, thiên đạo sẽ không cho phép tiểu sư huynh sống sót. Nếu lấy hiện giờ nàng biết đến sự tình bộ nguyên tác nói, đã biết tiểu sư huynh bị ma tộc mơ ước là ma tộc tưởng lấy tiểu sư huynh hiến tế ma môn, mà một khi bị hiến tế, tiểu sư huynh kết cục liền cùng hiến tế quỷ môn lúc sau còn ra đời một cái quỷ môn thần thức quỷ loại giống nhau, đây là một cái tử lộ. Ít nhất ở tiểu sư huynh trong mắt, này tuyệt đối là một cái tử lộ. Hắn khẳng định sẽ không tuyển, nhưng như vậy một cái lộ, ở quỷ môn trong miệng, đã là kết cục tốt nhất. Ngu Khuyết như suy tư gì? Nàng cảm thấy, cho dù là thiên đạo không nghĩ làm tiểu sư huynh sống sót, cũng luôn có một chút hợp logic thủ đoạn mới có thể làm hắn chết, tổng không có khả năng muốn cho ai chết ai ca băng một chút liền đã chết, thiên đạo nếu là thực sự có lớn như vậy năng lực, nó còn đến nỗi dùng không cho tiểu sư huynh độ lôi kiếp như vậy phương pháp tiêu hao tiểu sư huynh sao? Nó ca băng lộng chết tiểu sư huynh chẳng phải càng mau, trừ phi là nó cũng muốn tuân thủ nào đó quy tắc, mà nó ở quy tắc trong vòng lộng bất tử tiểu sư huynh. Như vậy nàng nếu muốn chính là, trong nguyên tắc, thiên đạo lựa chọn cái gì hợp quy tắc phương pháp, vì thế mỗi một khắc, nàng đột nhiên nhanh trí. Trong nguyên tắc tiểu sư huynh cuối cùng khởi xướng diệt thế chi chiến, nàng đã từng vẫn luôn cho rằng đây là bởi vì bọn đồng môn đều đã chết, tiểu sư huynh người như vậy cảm thấy nhân gian không thú vị, cho nên làm ra như vậy sự. Nhưng nếu không phải đâu, nếu ngay từ đầu, hắn liền biết thiên đạo muốn cho hắn chết đâu. Ngu Khuyết dừng một chút, đột nhiên dường như không có việc gì hỏi, hệ thống, các ngươi hệ thống làm nhiệm vụ, đặc biệt là giống ngươi loại này mang các thế giới khác hồn phách xuyên qua tiến vào làm nhiệm vụ mà không phải trói định bản địa dân bản xứ, có tính không là gạt thiên đạo dẫn người phi pháp nhập cư trái phép a? Ngu Khuyết lời này vừa hỏi, vừa rồi còn lười biếng hệ thống nháy mắt liền ngồi thẳng. Nó ở Ngu Khuyết thức hải dậm chân nói, ngươi mới nhập cư trái phép. Các ngươi cả nhà đều nhập cư trái phép. Chúng ta là chính quy công ty, ta là lấy chứng thượng cương hệ thống, không tin ngươi liền nhìn xem ta chứng. Ta là giáp cấp dẫn đường hệ thống, chúng ta đem người mang tiến vào, đương nhiên sẽ xin chính quy hộ chiếu, ta là cho thiên đạo đưa ra hộ chiếu mới mang ngươi tiến vào. Ngu Khuyết một bên phun tào cư nhiên liền vượt thế giới lữ hành đều thoát ly không được hộ chiếu, một bên tất tất nói, thật vậy chăng? Ta không tin, trừ phi ngươi làm ta nhìn xem thiên đạo trông như thế nào, hệ thống nghe vậy liền nói ngay. Ta cho ngươi xem thiên đạo diện mạo, ngươi không sao chứ, thiên đạo vô hình vô chất, thật nếu luận khởi hình thái tới còn không có chúng ta hệ thống lớn lên phù hợp các ngươi nhân loại thẩm mỹ đâu, ít nhất chúng ta hệ thống vẫn là một cái hoàn mỹ hình tròn đâu, đặc biệt là thế giới này thiên đạo, phỏng chừng là vừa thượng cương còn không có bao lâu, toàn bộ một thanh dư viên, như thế nào so được với ta vĩ ngạn dáng người, mới vừa thượng cương không bao lâu, Ngu Khuyết một bên như suy tư gì. Một bên ở thức hải cùng hệ thống tranh luận chỉ một hình tròn rốt cuộc phù hợp hay không nhân loại thẩm mỹ. Vì thế người ở bên ngoài xem ra, nàng chính là ở một hồi lải nhải lầm bầm lầu bầu. Chính tới tìm nhà mình tiểu sư muội Yến Hành Chu nhìn toái toái niệm Ngu Khuyết, không tự chủ được một đốn. Hắn nhẹ giọng hỏi, suy nghĩ cái gì đâu? Ngu Khuyết hoảng sợ, quay đầu nhìn lại là nhà mình tiểu sư huynh, theo bản năng nói, suy nghĩ ngươi đâu? Yến Hành Chu, hắn thanh âm trong nháy mắt liền trầm thấp xuống dưới, ánh mắt thật sâu. Sư muội, Ngu Khuyết, tuy rằng đơn giản như vậy là có thể lưu đến ngươi chứng minh rồi ta mị lực, nhưng ta một câu ngươi tự như lan nhìn đến thịt giống nhau, ta như thế nào cảm thấy có chút mau mau. Nhưng là, nhìn tiểu sư huynh sáng quắc tầm mắt, Ngu Khuyết lại đem lời nói cấp nuốt trở về. Mặc kệ nói như thế nào, tiểu sư huynh vẫn là thực mạo mỹ. Bọn họ xông vào Nhạn Mang Sơn nhiều ngày như vậy, bên người trừ bỏ người chính là người, bọn họ liền đơn độc ở chung cũng chưa bao lâu thời gian. Mà vừa lúc hiện tại chung quanh còn không có người nào, vừa lúc tiểu sư huynh tầm mắt nóng rực giống ngọn lửa giống nhau, chính cái gọi là, no ấm tư, không khí đương trường liền đến vị, tiểu sư huynh thử tính, đi phía trước vượt hai bước, Ngu Khuyết dừng một chút, rối rối rắm rắm tưởng, không khí đều tô đậm đến nơi đây, nàng nếu là không làm điểm nhi cái gì, quả thực chính là bệnh thiếu máu, vì thế nàng nhẹ giọng nói, hệ thống, ngươi trước tự bế nửa giờ, chính ăn dưa ăn kích động hệ thống, nó không thể tin tưởng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi có thể làm ta không thể xem? Ta không phục, nhưng mà nó lại như thế nào không phục, vẫn là bị bắt tự bế lên. Yến Hành Chu đi đến nàng trước mặt, cúi người, chắp mũi lông tơ cơ hồ xoa nàng chắp mũi, rồi lại cố tình không có chân chính gần sát. Như vậy gần, Ngu Khuyết thấy được hắn kia nùng liệt phản phất tuyết trung hồng mai khuôn mặt. Ngu Khuyết hô hấp cứng lại. Nàng không dám hô hấp, trong chốc lát đem chính mình mặt nghẹn đỏ bừng. Yến Hành Chu thấy thế, đột nhiên áp lực không được giống nhau bật cười, tựa hồ ở cười nhạo Ngu Khuyết vụng về. Ngu Khuyết thẹn quá thành giận, ngươi lại cho ta, lời nói còn chưa nói xong, Yến Hành Chu môi đỏ đột nhiên rơi xuống. Ngu Khuyết chưa hết uy hiếp chi ý bị chắn ở trong miệng, như vậy hôn môi bọn họ chi gian đã có không ít lần, mà lần này tựa hồ phá lệ không giống nhau. Yến Hành Chu bắt đầu là quy quy củ củ thân, sau một lát, lại thử tính đem tay dừng ở Ngu Khuyết trên eo, thấy nàng phản ứng cũng không kịch liệt. Lúc này mới chậm rãi, phản phất là ở thử nàng điểm máu chốt giống nhau, đem tay từ vòng eo chậm rãi thượng di, trải qua sống lưng, hắn một chút vuốt ve nàng xương sống lưng, sờ Ngu Khuyết cả người tê dại, sau đó tiếp tục hướng lên trên, đến vai, đến cổ. A, một tiếng chấn kinh giống nhau kêu sợ hãi đánh vỡ càng ngày càng kiều diễm không khí, Yến Hành Chu một đốn, lại không có quản hắn ý tứ, chần chờ cũng chưa chần chờ liền ý đồ tiếp tục, nhưng Ngu Khuyết lại không tốt như vậy tố chất tâm lý. Nàng phản xạ có điều kiện tính duỗi tay đẩy, trực tiếp đem Yến Hành Chu cấp đẩy ra. Yến Hành Chu, lại một lần. Lại là như vậy, lần này thậm chí càng quá mức, hắn mới làm một nửa. Yến Hành Chu mặt âm trầm, mang theo tùy thời đều có thể giết người biểu tình chuyển qua thân. Sau đó hai người cùng nhau thấy được một cái cả người bọc mảng băng vải rất giống là xác ướp xác chết vùng dậy đồ vật hốt hoảng chạy trốn. Ngu Khuyết, Yến Hành Chu, cho nên các ngươi này nhóm người không có một cái không ở khắc ta đúng không? Yến Hành Chu mặt vô biểu tình nói, sư muội, ta hiện tại đi đem hắn chôn thế nào? Ngu Khuyết vội vàng kéo người, bình tĩnh. Bình tĩnh. Xúc động là ma quỷ a. Sau đó nàng dừng một chút, hơi có chút mê mang nói, nhưng là, Phật tử trên người băng vải không phải sư tỷ cấp truyền sao? Như thế nào đến bây giờ còn không có hủy đi? Yến Hành Chu mặt vô biểu tình nói, nga, nghe nói là bởi vì hắn hủy đi băng vải lúc sau quá mức hưng phấn, linh lực còn không có hoàn toàn khôi phục liền từ trên lầu nhảy xuống đi chúc mừng, đương trường chân bộ gãy xương, sư tỷ lại hiện trường cho hắn cuốn lên, Ngu Khuyết, tuyệt, Phật tử chạy xa, hai người hai mặt nhìn nhau. Lúc này đã sao có người, lý nên là có thể tiếp tục, nhưng là, cái kia không khí cũng chưa, ở tiếp tục Ngu Khuyết tổng cảm thấy không mùi vị. Ngu Khuyết nhìn tiểu sư huynh nhìn Ngu Khuyết, cũng không biết hai người nhìn nhau bao lâu, tiểu sư huynh đột nhiên thấp giọng nói, sư muội, hôm nay buổi tối trong thành có hội đèn lồng, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Ngu Khuyết trong lúc nhất thời không nói chuyện, Yến Hành Chu ngừng thở, sau đó hắn nghe thấy trước mặt nữ hài nói, vậy ngươi muốn tìm một cái vị trí tốt nhất. Yến Hành Chu bật cười, Ngu Khuyết xoay người liền hướng chính mình phòng đi, đi lạp, Yến Hành Chu vẫn luôn nhìn nàng đi vào phòng đóng lại cửa phòng, lúc này mới xoay người rời đi. Trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười, thế cho nên đi ngang qua Tạ Thiên Thu đều nhìn không được kinh tủng nhìn hắn, đi rồi rất xa còn liên tục quay đầu lại. Mà ở bên kia, hệ thống thật vất vả từ tự bế bên trong dãy dụa ra tới, liền thấy Ngu Khuyết đem quần áo ném mảng giường đều là, lung tung rối loạn, hệ thống kinh ngạc kinh, làm sao vậy? Đây là muốn trốn chạy sao? Ngu Khuyết tích tự như kim, không, hệ thống, đó là, Ngu Khuyết hơi hơi mỉm cười, hẹn hò, hệ thống, nó liền không nên chủ động hỏi cái này câu nói. Nó mặt vô biểu tình nhìn nhà mình ký chủ một kiện quần áo hướng chính mình trên người khoa tay múa chân, chỉ cảm thấy luyến ái bên trong người thật sự không thể nói lý. Mà đồng dạng có này cảm giác còn có Tiêu Chức, Yến Hành Chu trở về không trong chốc lát, Tiêu Chức liền kinh tủng đẩy ra nhà mình sư tôn môn. Vẻ mặt nghiêm túc nói, sư tôn, ta hoài nghi tiểu sư đệ hắn là bị người đoạt xá, sư tôn một miệng trà hơi kém phun ra tới, ha. Đoạt xá, thế gian này rốt cuộc có thể có cái kia mảnh người còn có thể đoạt xá được hắn. Mau làm hắn được thêm kiến thức, hắn buông chung trà, nói, ngươi chậm rãi nói, rốt cuộc làm sao vậy, Tiêu Chức vẻ mặt nghiêm túc, vừa rồi ta gặp phải tiểu sư đệ, hắn đột nhiên tìm ta mua yêu tộc đặc sản, sư tôn hoang mang, mua đồ vật có cái gì? Ngươi còn không phải là cái trung gian thương sao, ngươi sư đệ hắn, hắn còn chưa nói xong, Tiêu Chức tiếp tục nói, hắn mua chính là hoa yêu nhóm đặc sản, hương phấn hương huân nước hoa một loại, sư tôn, hắn thẳng thẳng thân thể, cảm thấy sự tình có chút không đúng rồi, Tiêu Chức tiếp tục, hắn chọn có một nén nhang, mỗi người so đối, sư tôn, hắn cảm thấy tình thế nghiêm trọng lên, Tiêu Chức, cuối cùng hắn từ 100 nhiều loại hương trung chọn trúng một khoản, Tiêu Chức dừng một chút, kia khoản hương. Tên là Trảm Nữ Hương, thập phần, hắn tạm dừng một chút, nói, tào khí, sư tôn, Tiêu Chức, sau đó hắn đương trường phun ở trên người mình, còn hỏi ta có hay không mấy con thượng thừa giao xa, sư tôn, hắn nghiêm nghị nói, vậy ngươi sư đệ khả năng xác thật bị đoạt xá. Chúng ta đến ngẫm lại biện pháp, ở hai người chuẩn bị cùng chờ mong bên trong, thời gian liền như vậy một chút đi tới vào đêm, Ngu Khuyết đương trường liền ngồi không được, đứng dậy liền phải ra cửa phó ước. Mà lúc này, đại sư tỷ đang từ bên kia cùng sư nương cầm tay mà đến, hai người nhìn đến nàng, trước mắt sáng ngời, lập tức đã kêu nói, sư muội, Ngu Khuyết, nàng dừng một chút, đi qua, sư tỷ tâm tình phi thường tốt bộ dáng, vui sướng nói, tới xảo, ta cùng Mạc cô nương thật muốn đi trong thành nhìn xem, cùng nhau đi, Ngu Khuyết đang muốn uyển chuyển cự tuyệt, sư tỷ đã đánh nhịp nói, liền nói như vậy định rồi. Đi. Cùng nhau, Ngu Khuyết. Có lẽ chờ một lát nhìn thấy sư huynh lúc sau, sư huynh sẽ có biện pháp đi. Sau đó, nàng liền ở trong sân gặp phải mang theo 1, 2, 3, 4 cái đuôi Yến Hành Chu. Ngu Khuyết, Yến Hành Chu, hắn phía sau bóng đèn tạo thành, là sợ Yến Hành Chu bị đoạt xá sư đồ hai người, thêm nhất thời hứng khởi Tạ Thiên Thu, thêm sợ chính mình một người bị Yến Hành Chu làm rớt Phật tử, thực là hoành tráng. Hai người liếc nhau, Ngu Khuyết một lời khó nói hết, Yến Hành Chu mặt vô biểu tình, đoàn người chạm mặt, sư tỷ còn thập phần kinh hỉ nói, các ngươi cũng muốn đi ra ngoài à. Vừa lúc có thể kết bạn mà đi, hai người hẹn hò đảo mắt thành nhiều người kết vờ, loạn thành một đoàn, liền ở Yến Hành Chu rốt cuộc vô pháp nhẫn nại hết sức, không khí chợt an tĩnh xuống dưới, nguyên nhân gây ra là Tạ Thiên Thu ly Yến Hành Chu thân cận quá, giật giật cái mũi, thuận miệng hỏi, đây là cái gì hương? Tiêu Trước cũng thuận miệng đáp, nga, là sư đệ trên người, kêu trảm nữ hương, Tạ công tử muốn sao? Giảm giá 20%, thanh âm liền chợt tỉnh xuống dưới, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đôi mắt dừng ở Yến Hành Chu trên người. Yến Hành Chu, thức tỉnh, săn giết thời khắc, hết chương mục, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.